Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 755, chương 754. Vì cái gì không tìm đâu? Căn cứ học viện trưởng lời giải thích, những cái kia bao tay người nắm giữ automaton đều là tại một ít thời khắc bên trong đột nhiên mất khống chế, ngay sau đó liền không để ý Puppeteer ngăn cản, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Loại hiện tượng này Kariusai Soko đồng dạng có nói qua, trên đường cái automaton có mất khống chế về sau vẫn còn, có mất khống chế về sau đã không thấy tăm hơi, người nắm giữ cho tới bây giờ đều còn tại tìm, những cái kia bao tay người nắm giữ cũng giống như vậy. Đầu tiên là ở trong học viện liều mạng tìm kiếm, ngay sau đó lại xin nhờ cảnh vệ cùng thành viên ban kỷ luật hội, thậm chí học viện ban trị sự tiến hành tìm kiếm, lại hết thảy đều không có tìm được. Sau cùng nản lòng thoái chí phía dưới, chỉ có thể từ bỏ dạ hội. Đương nhiên, Rama bọn người ở tại trong dạ hội không thể chiến thắng cục diện, đồng dạng là dẫn đến này chút bao tay người nắm giữ nhóm bỏ quyền nguyên nhân chủ yếu. Điểm ấy vẫn là không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là ở chỗ, này chút automaton đến tột cùng đi nơi nào? Lại là cái gì dạng ma thuật có biện pháp có khả năng trực tiếp can thiệp đến automaton? Học viện trưởng bộ dạng này nói xong, liền Mercenat đô thị Liverpool bên trong automaton đều cơ hồ bị chịu ảnh hưởng. Có thể nghĩ, cái này ma thuật tác dụng phạm vi cực lớn, hiệu quả cực cường, ví là như thế này, vậy cần tiêu hao ma lực chỉ có thể dùng đáng sợ hình dung. Này chút ma lực lại là từ đâu tới? Này chút, toàn bộ đều là bí ẩn. Trùng hợp, automaton hội chợ đem tại gần nhất cử hành, liền hoàng thái tử điện hạ đều sẽ đích thân tới. Ngay tại lúc này xuất hiện này loại đặc biệt nhằm vào automaton dị thường, không thể không khiến người hoài nghi, này đến hạ có phải hay không có gì có thể sợ âm mưu. Học viện trưởng liền nghiêm mặt lên, đối Rama cùng Magnus hai người lên tiếng, hội đem bọn ngươi tìm tới, chủ yếu xuất phát từ ba cái lý do. Một, hai người các ngươi chính là trong học viện tài năng xuất chúng nhất học sinh, dạ hội mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, cách Wyman bảo tọa gần nhất người, càng là trước nay chưa có nhân tài. Tại đây bên trong trước hết nhắc nhở các ngươi một câu, tốt làm tốt phòng hộ biện pháp, để tránh như những người còn lại một dạng, mất đi automaton, tại dạ hội lên bỏ quyền. Hai, căn cứ học viện điều tra cùng phân tích, lần này rối loạn đầu nguồn rất có thể liền ở trong học viện. Bởi vậy, lần này rối loạn phạm nhân rất có thể chính là chúng ta trong học viện người. Như quả mục tiêu của đối phương là có thể có mặt dạ hội ưu tú automaton, cái kia hai người các ngươi rất có thể đã bị đối phương xem làm mục tiêu lớn nhất. 3. Hai người các ngươi làm trong học viện thực lực mạnh nhất tồn tại, dưới trướng đo cũng đều là cấm kỵ đo, không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cho nên, tại làm tốt phòng hộ biện pháp về sau, ta hy vọng các ngươi có thể ở trong học viện tìm ra sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Còn học viện cùng với Mercenat đô thị một cái hòa bình trở lên, liền là lần này triệu tập các ngươi tới chỗ này lý do. Nói đến đây, học viện trưởng ngữ khí mới một lần nữa chậm dần, trưng cầu nói, không biết hai người các ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Học viện trưởng liền đem quyền nói chuyện giao cho Rama cùng Magnus. Rama cùng Magnus lập tức đồng thời yên lặng. Không chỉ có là hai người này mà thôi, nguyên bản tranh phong đối lập thiếu nữ hình automaton nhóm đồng dạng toàn diện đều rút về tầm mắt, đem ánh mắt chuyển đến chủ nhân của mình trên thân. Cho dù là Irori với Komurasaki, cũng là đều nhìn về Rama. Nguyên nhân không gì khác, tại trang viên bên kia lúc, Kariusai Soko cũng hỏi qua Rama vấn đề giống như trước. Lúc đó, Rama căn bản không có làm ra trả lời. Hiện tại, một lần nữa mặt đối với vấn đề này, Rama sẽ làm sao đâu? Irori cùng Komurasaki đều đối với cái này thấy để ý. Dưới tình huống như vậy, ta muốn hỏi một vấn đề. Rama trầm ngâm một hồi, lập tức bình tĩnh đưa ra yêu cầu như vậy. Cứ hỏi đi, chỉ cần là ta có thể trả lời vấn đề, ta đều sẽ trả lời ngươi. Học viện trưởng làm ra lớn nhất đáp lại. Ngay sau đó, Rama nói thẳng xuất từ mình để ý nhất vấn đề. Các ngươi có thể xác nhận, cái kia không biết tên ma thuật nơi phát ra là ở trong học viện. Sử dụng cái này ma thuật kẻ cầm đầu cũng là trong học viện người sao? Đây là Rama chuyện muốn biết nhất. Đối với cái này, kẻ cầm đầu có phải hay không học viện người? Chúng ta còn không có hoàn toàn xác nhận, chỉ có thể nói là có khả năng. Học viện trưởng thẳng thắn trả lời, chỉ là ma thuật đầu nguồn đích thật là ở trong học viện. Mersinat vật lý học bộ cùng Mersinat khoa kỹ thuật bộ cũng đều kiểm chắc đến không biết tên ma thuật theo học viện ban đầu sinh ra tác dụng, tiến tới dần dần mở rộng ra ngoài, ảnh hưởng đến ngoài học viện bộ. Đã như vậy, đối phương coi như không phải trong học viện người. Cái kia cũng có thể khẳng định, đối phương nhất định là ở trong học viện phát động ma thuật. Như vậy, đối phương thật là có khả năng liền là trong học viện người. Trước mắt cũng rất có thể ngay tại học viện bên trong. Ta hiểu được, Rama nhẹ gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị hiệp trợ học viện sao? Rama-kun, học viện trưởng không chút hoang mang hỏi đến. Rama thì là không chút do dự trả lời. Ta thói quen một người hành động, không hứng thú cùng học viện hợp tác. Cảm tạ ngươi cung cấp chân quý tình báo. Học viện trưởng nói xong nếu như vậy, Rama xoay người rời đi. Thấy thế, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người vội vàng đuổi theo, cùng rời đi phòng khách. Cùng lúc đó, Magnus đồng dạng đứng lên, cáo từ, liền cho học viện trưởng hỏi thăm cơ hội đều không có. Magnus trực tiếp bỏ xuống như thế hai chữ, ngay sau đó mang theo chiến đội các thiếu nữ rời đi. Các ngươi, mắt thấy Rama cùng Magnus cũng đều vô lễ như thế. Averill liễu mi dựng thẳng, vừa định lên tiếng, cũng là bị học viện trưởng cho ngăn cản. Có năng lực người trẻ tuổi luôn luôn có chút tính tình. Chúng ta dù sao lão, hơi khoan dung một cái đi. Học viện trưởng liền không có chút nào ngại cười. Cái này khiến Averill đầu tiên là tùng hạ dựng thẳng lên liễu mi. Lập tức mở miệng như thế. Lão nhân chỉ có ngươi, liền hai người học sinh đều sai xử không được. Thật là một cái vô dụng lão đầu tử. Averill đúng là như thế không chút khách khí thoa mắng lên. Averill à, học viện trưởng lập tức phát ra không có tiền đồ thanh âm. Bị thư ký của mình quan đè đến xít sao. Sợ là người nào đều sẽ cảm giác cho hắn thật sự là một cái vô dụng lão đầu tử a. Nhưng mà, cái kia giảo hoạt lão hồ ly dự định lợi dụng chúng ta. Vừa đi ra khỏi viện trưởng phủ đệ, Rama lập tức đối đuổi theo tới Yaya. Irori cùng với Komurasaki ba người nói một câu như vậy. Cái gì? Yaya lập tức giật mình. Lợi dụng, Irori đồng dạng ngạc nhiên. Lão gia gia kia sao? Komurasaki cũng là một bộ rất giật mình bộ dáng. Nhưng cái này là sự thật. Lão hồ ly kia mục đích cuối cùng nhất là thần tính Mersinat. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Rama nói như thế. Vì thần tính Mersinat, lão gia hỏa kia đối lần này gia hội cực kỳ coi trọng. Vì thế còn không tiếc lúc trước vì ta làm đảm bảo. Để cho ta không lại bởi vì Deux tiêu diệt bị hỏi tội, không phải là vì bảo hộ ta, mà là vì bảo hộ có thể trở thành Wyman nhân tài mà thôi. Bởi vậy rõ ràng, học viện trưởng đối giả hội coi trọng cỡ nào, mà nếu như lần này giả hội giống như vậy liên tiếp xuất hiện bỏ quyền người. Cái kia hắn đang lúc tính liền sẽ bị vẽ lên dấu chấm hỏi. Không chỉ có là ngoại giới người hội truy cứu xuất hiện trạng huống như vậy nguyên nhân. Có phải hay không học viện có cái gì ngầm thao tác làm người nản chí cùng từ bỏ. liền hiệp hội đều sẽ hoài nghi học viện là không phải xảy ra vấn đề. Một cái không làm được, có lẽ sẽ không nữa cho phép dạ hội ở trong học viện cử hành. Rama làm như vậy ra nói rõ, vì không cho xảy ra chuyện như vậy, lão hồ ly kia mới có thể muốn lợi dụng chúng ta tới tìm ra kẻ cầm đầu. Bởi vì tựa như hắn nói tới một dạng, ta cùng Magnus Đo đều là cấm kỵ đo, có đầy đủ năng lực xử lý chuyện này, có thể nói là thích hợp nhất quân cờ. Rama liền đem học viện trưởng suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói toạc ra, vậy chúng ta còn muốn hay không đi tìm phạm nhân a? Cô Murasaki không chịu được hỏi thăm, Rama lập tức cười một tiếng, vì cái gì không tìm đâu? Rama liền lượn quanh có thâm ý cười, tìm được, chúng ta mới có quyền chủ động a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.